tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 092. Học giả, Lý Nghiên hai tay chắp ở sau lưng, mang theo tìm tòi nghiên cứu nụ cười. Một mặt thân thiết đến gần rồi Phan An. Xin chào, ta gọi Lý Nghiên, mới vừa rồi còn không cảm thấy. Lý Nghiên đang đến gần sau liền phát hiện người đàn ông này so với mình vừa nãy nhìn thấy càng thêm khiến người động lòng, không chỉ là dung mạo. Hắn ngồi ở chỗ đó, liền cho người một loại thượng vị giả cảm giác. Có một loại người bình thường không có uy thị, đặc biệt là ở ánh mắt cùng đối phương đối diện thời điểm. Phảng phất có thể nhìn thấy chính mình. Phan An nhìn Lý Nghiên, mỉm cười nói, xin chào, ta gọi Phan An. Lý Nghiên cảm thấy danh tự này thực sự là quá thích hợp Phan An rồi. Chỉ có Phan An loại này đại soái ca mới có tư cách gọi cái này Phan An soái ca tên. Phan An thúc thúc chào ngươi. Lý Nghiên ngoan ngoãn gọi dậy thúc thúc. Phan An có chút không nói gì. Bất quá Lý Nghiên xưng hô không có tật xấu. Hắn từ bên ngoài trên liền so với Lý Nghiên lớn. So với Trân Văn Tiểu. Kêu thúc thúc không có tật xấu. Đương nhiên, gọi ca ca kỳ thực cũng không có tật xấu. Đang bị Lý Nghiên gọi thúc thúc sau, Phan An liền cười nói, Lý Nghiên ngươi nên ở lên cao trung đi, là lớp 11 vẫn là lớp 12. Lớp 12, Lý Nghiên ngồi ở Phan An đối diện, một bên trả lời, một bên hai tay đặt ở hai bên sofa trên đệm. Hiếu kỳ nhìn Phan An, thúc thúc ngươi là làm cái gì? Phan An suy nghĩ một chút, mang theo rất tự nhiên mỉm cười nói, nghề nghiệp của ta nên tính là học giả. Lý Nghiên ngươi ở bài tập trên gặp phải vấn đề lời nói có thể hỏi ta. Lớp 12 đề mục ta hẳn là hiểu một ít. Học giả, Lý Nghiên vẫn là lần thứ nhất gặp phải học giả. Hiếu kỳ nói rằng, học giả là làm cái gì? Ta biết lão sư cùng giáo sư. Học giả là học cái gì? Phan An dùng Lý Nghiên có thể lý giải giải thích nói rằng, chính là làm tính chuyên nghiệp tri thức người, cũng có thể chỉ có nhất định tri thức trình độ, hoặc là dẫn dắt văn hóa trào lưu người, mà ta ở hai phương diện này đều dính điểm một bên. Lý Nghiên cũng không phải hiểu lắm, rất nhanh sẽ cao hứng nói, vậy thúc thúc ngươi khẳng định là rất lợi hại, ngươi là cái gì trường học tốt nghiệp? Đại học Yến Kinh, đã tốt nghiệp rất nhiều năm. Phan An cùng thế giới này Đại học Yến Kinh kỳ thực không có quan hệ. Nhưng bất luận là thế giới nào Đại học Yến Kinh, đều hẳn là sẽ không từ chối Phan An. Trân Văn bưng trà đi vào, nghe được Phan An là Đại học Yến Kinh học sinh tốt nghiệp, thì càng thêm đánh giá cao Phan An một mắt. Lý Nghiên cũng khích lệ nói, thúc thúc người người vẻ ngoài soái, lại là Đại học Yến Kinh sinh viên cao tài. Nhất định không thiếu bạn gái chứ. Lời này để Trân Văn trong lòng rung động. Lúc này rất có nữ nhân vị cúi người xuống, đem trước người hai chén trà nóng hiện ra ở Phan An trước mắt. Đến uống điểm trà, lá trà này ta một người cũng không bỏ uống được. Rất tinh quý, Phan An không điếc cũng không mù. Rất rõ ràng này một lớn một nhỏ ý nghĩ. Khẽ cười nói, cảm tạ. Ở nâng chung trà lên sau, Phan An đối với Lý Nghiên nói rằng, ta không thiếu bạn gái, bởi vì đã sớm kết hôn rồi. Hiện tại hai đứa bé đều rất lớn rồi. Lớn năm nay đã thi đậu Đại học Thủy Mộc, nhỏ con gái năm nay đang ở trên lớp 12. Trân Văn trong lòng nổi lên cảm giác mất mát to lớn. Nàng từ nhìn thấy Phan An bắt đầu, đã nghĩ Phan An nếu là không kết hôn nên thật tốt. Ở sự thực xếp ở trước mắt sau, Trân Văn cũng chậm chậm tiếp nhận rồi sự thực. Nghĩ lại vừa nghĩ, liền cảm thấy như là người đàn ông này ưu tú như vậy người. Kết hôn mới bình thường, còn có con cái của hắn đều cùng Lý Nghiên không chênh lệch nhiều rồi. Vậy chẳng phải là không khác mình là mấy to nhỏ. Lý Nghiên rất tò mò Phan An thê tử. Thúc thúc, người kết hôn hẳn là rất sớm. lẽ nào 17-18 tuổi liền kết hôn rồi? Phan An mỉm cười lắc lắc đầu. Ta cùng thê tử ta là ở đại học nhận thức. Nàng khi đó vẫn không có chính thức khai giảng. Ở thư viện gặp phải ta sau liền quấn lấy ta. Ở hồ bơi gặp phải ta sau liền gọi ta soái ca ca. Ta lúc đó làm sao đuổi đều đuổi không đi nàng. Nàng cậu thím tỉ tỉ ngăn đều không ngăn được nàng. Phi, thật không biết xấu hổ. Lý Nghiên cảm thấy Phan An cái kia thê tử thực sự là quá không biết xấu hổ rồi. Mới vừa gặp mặt liền gọi người soái ca ca. Thi lên đại học không cố gắng học tập. Vừa tới đại học đã nghĩ yêu đương. Ta chắc chắn sẽ không như vậy. Ta lên đại học chính là vì thật tốt học tập. Lý Nghiên nghĩa chính ngôn từ nói xong chính mình làm sao làm sao. Nói Phan An muốn cười. Trần Văn cũng trắng Lý Nghiên một mắt. Ngươi còn có mặt mũi nói. Năm nay thật tốt nỗ lực một hồi. Ngươi nếu có thể thi đậu đại học Yến Kinh. Ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lý Nghiên vẫn là rõ ràng bản lãnh của chính mình. Ở trong lớp quanh năm 20 mấy tên. Mà trong lớp thứ nhất ở toàn trường cũng là xếp 6-7 vị. Mà vị trí trường học ở Tô Thành nơi này cũng không nổi danh. Trên Yến Đại cũng không tới phiên nàng. Vậy ta liền ở trong mơ thi đậu đại học Yến Kinh. Cho ngươi vui một thoáng. Lý Nghiên nói xong không làm chuyện đàng hoàng lời nói. Thời kỳ này Lý Nghiên đang đứng ở thanh xuân niên thiêu thiêu nữ thời kỳ. Phan An nhưng là rất rõ ràng. Một thế giới khác Lý Nghiên. Tuy rằng không có trải qua đại học Yến Kinh. Thế nhưng đi qua trường đảng tiến tu. Nói đến muốn so với đại học Yến Kinh càng vênh váo một ít. Lý Nghiên dính Phan An quá nhiều ánh sáng. Nhưng Phan An cũng không ngại. Cho dù là ở mặt với cái thế giới này Lý Nghiên cùng Trần Văn. Phan An cũng đồng ý cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp. Đem sách giáo khoa lấy ra. Ta giúp ngươi học bổ túc một hồi. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Ngươi có sẽ không địa phương cũng có thể hỏi ta. Nhìn thấy Phan An một lời không hợp liền cùng. Mình nói chuyện học tập. Lý Nghiên liền buồn khổ nhìn Phan An. Rất nhanh sẽ không phục nói rằng. Ngươi nói được lắm lợi hại. Cái gì đều sẽ. Mẹ ta cũng là sinh viên. Ta cấp 3 đề mục nàng rất nhiều đều sẽ không. Trần Văn tức giận trừng Lý Nghiên. Ngươi đứa nhỏ này. Nói như thế nào đây? Phan An là đại học Yến Kinh học giả. Ngươi chút đồ vật kia làm sao có thể làm khó hắn. Chúng ta lão sư nói rồi. Cũng không phải sinh viên liền so với cấp 3 sinh thông minh. Rất nhiều cấp 3 sẽ đồ vật. Đại học không nhất định sẽ. Lý Nghiên nói năng hùng hồn. Rõ ràng là không rõ ràng nhất lưu đại học cùng phổ thông đại học sự chênh lệch. Càng không hiểu xếp hạng thứ nhất đại học cùng trên thị trường những kia phổ thông đại học phân biệt. Thời kỳ này Lý Nghiên cho Phan An một loại tiểu hài tử vậy cảm giác mới lạ. Tuy rằng lớn hơn Lý Nghiên cũng là cho người một loại tiểu hài tử vậy hồ đồ cảm giác là được rồi. Lấy ra ta xem một chút, ngươi có thể khó đảo ta lời. Ta liền giúp ngươi nói một chút, cho ngươi viết phong thư đề cử. Nhìn có thể hay không để cho ngươi vào đại học Yến Kinh cửa trường. Thế nào? Phan An nhìn Lý Nghiên. Đưa ra một cuộc đánh cá. Lý Nghiên cảm giác Phan An khẩu khí quá to lớn rồi. Lớn lên xoáy như thế thì thôi. Nói chuyện khẩu khí cũng như thế cuồng. Đúng là để người. Thật thích a. Ngươi chờ. Ta muốn cho ngươi biết học sinh nữ cấp 3 lợi hại. Lý Nghiên đứng lên đến. Nhanh chóng chạy hướng về phía gian phòng. Trong phòng của nàng có rất nhiều tham khảo tư liệu. Làm một tên học sinh nữ cấp 3, bình thường trên căn bản là sẽ không cõng túi sách đến trường tan học. Phần lớn sách vở đều là ở trong phòng học. Bình thường cũng chính là dùng sách túi tùy tiện trang vài cuốn sách ứng phó ra trường kiểm tra. Thôi, Lý Nghiên rất nhanh sẽ bạch bạch bạch ôm một chồng lớp 12 sách tham khảo cùng huấn luyện sổ tay. Xuống. Sau đó tùy ý lấy ra một quyển sách liền bắt đầu tìm vấn đề thi Phan An. Phan An lúc này đã cùng Trân Văn đồng thời đến nhà bếp làm cơm rồi. Hai người đồng thời đứng ở trong phòng bếp rửa rau cắt thịt. Phan An đang nấu cơm đồng thời liền rất đơn giản trả lời Lý Nghiên các loại hỏi dò. Trừ phi là ở trên giường, bằng không Lý Nghiên muốn áp đảo Phan An, trên căn bản là chuyện không thể nào. Lý Nghiên lật vài cuốn sách sau, liền từ bỏ về mặt trí tuệ chiến thắng Phan An khả năng, mà là thiếu nữ tâm phát tác, bắt đầu không ngừng lấy điện thoại di động ra đối với Phan An chụp ảnh. Sau đó phát vòng bằng hữu, hưởng thụ các bạn học than thở cùng ước ao. Phan An có chút bất đắc dĩ, selfie cùng khoe khoang chuyện như vậy, quả nhiên thế giới nào Lý Nghiên đều yêu thích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.